Mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 606, soi tuyết biến dị. Góc truyện audio.com. Nhìn biểu tình này của Trương Bác Huân, An Nhiên cảm thấy, người đàn ông này đại khái, hẳn là cả đời cũng không đi đến cuối cùng với đường Ti Lạc đi, hắn ở bên đường Ti Lạc quá mệt mỏi rồi, đã vượt qua cực hạn năng lực thừa nhận của hắn, hiện tại đại khái điều Trương Bác Huân cần là bình tĩnh, ai, có lẽ động tĩnh của An Nhiên quá lớn, làm Trương Bác Huân đang bình tĩnh nhìn đèn không minh. Nhẹ nhàng nhăn mày lại, nghiêng đầu nhìn về phía An Nhiên. Nàng ôm Hoa Hoa, lôi kéo Tiểu Bạc Hà, mặt đầy ngượng ngùng đi ra từ phía sau đụng tuyết chào hỏi. Trương Bác Huân cùng với Lưu Toa Toa đang hồng hốc mắt. Hi, ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi rồi, chúng ta chỉ ra nhìn phong cảnh, lập tức. Liền đi, khuôn mặt tuấn tú của Trương Bác Huân lập tức biến đổi, nguyên bản mặt mày đang nhẹ nhàng nhăn lại. Giờ trong nháy mắt tràn ngập sát khí, làm An Nhiên nhìn thấy sửng sốt, vừa định vấn tâm tự hỏi một. Chốt mình có phải quấy rầy chuyện tốt gì Trương Bác Huân cùng Lưu Toa Toa hay không? Vừa rồi nhìn thấy hai người bọn họ giống như không làm hành động gì sợ người khác nhìn đến a, tại sao vẻ mặt Trương Bác Huân lại có sát khí? Đột nhiên Trương Bác Huân giống lớn lên, An Nhiên, chảy, đồng thời nghe được một tiếng sói tru lên, lông tơ sau lưng An Nhiên đều dựng thẳng lên, phản ứng. Của nàng cũng nhanh, vừa lôi kéo Tiểu Bạc Hà, vừa dùng một tay ôm sát lấy chiếc điệu Hoa Hoa trước. Người cất bước chạy nhanh về phía Trương Bác Huân. Trương Bác Huân chạy nhanh đến đón, vung tay, một chiếc kiếm dài bay ra phía sau An Nhiên cắm vào. Đụng tuyết phát ra một tràng sói tru, tiếng tru rất lớn, bởi vì địa thế trống trải, thanh âm tựa như ẩn ẩn truyền đến tận Hà Đông. Trong lúc An Nhiên chạy vội lên, đồng thời nàng cũng quay đầu nhìn thoáng qua chỗ kia. Đâu phải đụng tuyết gì chứ, là một con sói tuyết Bắc Cực A, hơn nữa còn là biến dị, hai răng nanh. Rất dài, to lớn giống như một con ngựa. Trên người nó toàn là tuyết trắng, tựa như là đã ngủ rất lâu ở chỗ này, mãi cho tới khi ba người An Nhiên tới gần lúc này mới đánh thức nó. Trường kiếm của Trương Bác Huân cắm vào người con sói tuyết, hoàn toàn chọc giận nó đứng thẳng. Bốn chân, ngẩng đầu với vầng minh nguyệt còn chưa lặn hết, chu lên một tràng dài, xa xa còn có. Không ít tiếng sói, chu đáp lại nó. Đợi đến khi chu xong, con sói tuyết liền đuổi theo ba người An Nhiên, lúc này Trương Bác Huân đã tiến đến, hai tay tạo ra hai dây xích sắt vứt ra, trói chặt lấy đem thân thể đang đuổi theo An Nhiên đột nhiên kéo sang một bên, các ngươi nhanh chạy đi, hắn kéo toàn bộ cừu hận của con sói lên người mình, Lưu Toa Toa ở bên kia gấp đến độ dậm chân tại chỗ, nàng suy nghĩ, mình có thể giúp gì cho Trương Bác Huân. Lại nhìn sang An Nhiên kẻ lừa đảo kia, sau khi chạy đủ xa, thì ngừng lại từ trong túi quần áo lấy ra một nhánh cây A. Giây tiếp theo, Lưu Toa Toa trợn tròn mắt thoạt nhìn cái kia giống như một nhành cây bình thường. Lại nhanh chóng nảy mầm trong tay An Nhiên, trực tiếp phát triển thành một chuỗi lục đằng thật dài. Trương Bác Huân tựa hồ rất quen thuộc với năng lực của An Nhiên, hắn lôi kéo xích sắt trong tay. Kéo con sói tuyết về phía An Nhiên, mới kéo được một vài cái thì con sói kia chủ động nhào về phía. Trương Bác Huân, hắn cũng không dám hàm hồ, nhanh chân chạy về phía An Nhiên. Trong thời gian vài giây, Lưu Toa Toa còn nghĩ đang xem tôi nhanh thì lục đằng của An Nhiên đã uốn. Góc truyện audio.com, lượn trên nền tuyết trắng cuốn lấy chân con sói tuyết biến dị kia. Trên bộ lông màu tuyết trắng của nó còn cắm lưỡi kiếm của Trương Bác Huân, đại khái ở vị trí đùi. Trái của chân trước máu đỏ chảy xuống bộ lông tuyết trắng dọc theo chân trái của nó, rơi xuống. Những phiến lá màu xanh lục giống như rơi vào khối thổ địa khô cạn, trong nháy mắt bị hấp thu sạch. Sẽ, cách chương.